Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 482, thế rằng co. Góc truyện audio.com. Chấm, mệnh lệnh tàn khốc được đưa ra. Những binh lính này không thể không làm theo. Nhưng khi bọn họ công thành đụng đống xác chết trước cửa thành, tay đều mềm nhũn, nội tâm xưa nay chưa từng bùn rùn như thế. Đây thực sự là bước qua núi người trong biển lửa bước. Mỗi người đều giống như đang rửa tội bằng máu và nước mắt. Mà Ninh Tương Y còn chiêu độc hơn. Nàng đem những tên mới trở thành tù binh người kia ép đứng trên tường thành. Để bọn họ cùng kêu lên. Người vào thành bỏ vũ khí xuống sẽ được tha chết. Người vào thành bỏ vũ khí xuống sẽ được tha chết. Nhóm công thành đem đống xác chết phá tan. Nhóm người đầu tiên xông vào trong thành. Bọn hắn mờ mịt mất phương hướng. Nhìn thấy trước hết không phải là địch nhân, mà là phe bọn họ. Bọn họ đều bị chú quân cưỡng ép. Chú quân cao giọng hô: "Công chúa nhân từ, không muốn giết người. Nếu các ngươi bỏ vũ khí xuống, tha cho đường sống. Nếu trái lại, các ngươi sẽ giống các chiến hữu, chết ở trước mặt các người kia." Bọn họ theo thói quen nhìn lại, nhưng phát hiện sau khi xông vào hơn 1000 người, không có ai vào nữa. Vài tiếng nổ vang lên, những người phía sau hẳn đã bị chặn lại. Hiện tại chỉ có hơn 1000 người, không thể thắng nổi dù bằng cách nào. Cho nên, không muốn chết, chỉ có đầu hàng. Khi người đầu tiên âm thầm hạ vũ khí xuống, rất nhiều người đều làm như vậy. Nhưng trong quá trình thu nạp tù binh, chú quân buộc lại thành từng cặp theo yêu cầu của Ninh Tương Y, lúc này đột nhiên có một người làm loạn. Chú quân trực tiếp giết hắn còn chưa đủ, còn giết cả người bên cạnh hắn. Công chúa có lệnh, hai người là một, nếu có một người phản kháng, giết cả hai người. Một câu kia, nháy mắt liền kéo khoảng cách mỗi người ra. Rất nhiều người đều đề phòng đối phương làm liên lụy. Cuối cùng sau khi buộc xong toàn bộ, không hề có người thứ hai phản kháng. Thượng Minh Hy vô cùng thán phục. Ninh Tương Y từng bước đánh vào tâm lý quá lợi hại. Mặc dù ban đầu là đem lửa trấn áp, hay là vũ khí thần bí, núi thây, biển lửa, và hiện tại phân nhóm hai người, cũng là đang từng bước chèn ép, chia cắt quân địch về mặt tinh thần. Tạo cho đối phương cảm giác bất ngờ và không thể đoán trước. Một loạt đòn đánh, khiến kẻ thù tưởng sẽ thắng ngay từ đầu. Càng về sau càng hoảng sợ. Đến khi đã thật sự sợ hãi, trong lòng cuối cùng sẽ thua vì chẳng còn ý chí. Suy nghĩ gì để chống lại kẻ địch, mà làm được hết tất cả mấy việc này. Cũng chỉ mất vài canh giờ mà thôi. Thượng Minh Hy kinh ngạc phát hiện, mấy lần giao chiến. 8000 người chú quân vẻn vẹn thương vong không đến 200. Còn đối phương hao tổn gần 1000 người. Đây là chênh lệch cỡ nào? Nếu không phải hôm nay chuẩn bị chiến đấu vội vàng, đa số đều là nhất thời quyết định. Nếu cho Ninh Tương Y một chút thời gian chuẩn bị, 60000 quân địch kia chỉ sợ phải thảm bại nơi này. Hiển nhiên Thái Hậu nhận ra được vấn đề này. Nàng không thể dừng lại. Nếu cho Ninh Tương Y thời gian một buổi tối để chuẩn bị, nàng chắc chắn sẽ thua. Cho nên dù liên tiếp bị đánh lui, nàng cũng không thể lui. Ra lệnh toàn quân tiến công. Người nào lên công phá cửa thành, thăng một cấp, giết 10 người lại tăng thêm một cấp. Càng bị thương ban thưởng càng cao. Khi chạng vạng tối, đôi bên đều đã giết đỏ cả mắt. Ninh Tương Y vuốt vuốt lông mày. Cảm giác đã mỏi mệt, hôm qua đến tận bây giờ, từ khi nàng lao vào trong biển lửa cứu người, cũng chưa từng nghỉ ngơi. Nếu bình thường, nàng đã sớm trực tiếp xông ra giết, nàng không bao giờ chỉ bày mưu tính kế sau lưng, nàng còn chỉ huy binh mã xông pha trận mạc, điều động quân binh, nhưng hiện tại chân nàng rất đau, và vết thương trên người cũng chưa được xử lý, không thể như trước. Liều lĩnh xông lên giết hết. Còn bao nhiêu vạc lửa? Thượng Minh Hy cung kính nói. Chấm, còn có 5 cái. Nàng nhắm mắt lại. Lúc mở ra, tinh thần lại trở nên sáng sủa. Để phía sau chuẩn bị sẵn sàng. Nếu cửa thành thất thủ, lập tức khởi động phương án thứ hai. Bây giờ máy ném đá, gỗ lan, nước sôi hãy sẵn sàng. Chúng ta chuẩn bị đối đầu. Thượng Minh Hy nói, quân địch vẫn có gần 5 vạn người. Chúng ta còn 8.000 người. Làm sao có thể lấy ít thắng nhiều? Không bằng rút lui giữ quân số. Không thể. Ninh Tương Y trong mắt tính toán khôn khéo. Ít nhất phải giết 1 vạn người mới có thể rút lui. Bây giờ, hãy mở cổng thành, đồng thời tạo chướng ngại vật cho những kẻ địch tiếp theo. Khống chế số lượng kẻ địch đến. Một bên dốc toàn lực giết địch, phái 200 người phụ trách ném thi thể. Ném đến trước tạo thành núi thi thể lần nữa. Khi thực sự không thể kiểm soát, hãy ném đá xuống cổng thành để trì hoãn thời gian. Tóm lại, phải giết 1 vạn người mới có thể rút lui. Nếu không nàng không thể dám chắc những chuyện tiếp theo có thể thuận lợi. Vâng, Thượng Minh Hy vội vàng đi làm. Cửa thành mở rộng, không ít người xông vào. Trên tường thành không ngừng ném đá xuống. Lăn gỗ nện xuống, cộng thêm tích thi thể thành núi. Chất trước cửa thành đốt lửa, toàn bộ đều là thi thể. Đến trạng vạng tối, trời hơi còn sáng. Nhưng khói đen và ánh lửa cuồn cuộn biển bầu trời thành màu đỏ. Ở dưới đất là khói lửa sáng rực, mùi thịt xác chết cháy, máu tanh cả mùi thuốc súng tràn ngập. Quả thực đây chính là cảnh địa ngục nhân gian. Người ngoài thành không ngừng phá vỡ núi thây xông vào. Còn bên trong thành cũng là những tiếng kêu đánh giết vang dội. Thấy tình thế không thể khống chế, Ninh Tương Y quyết định nhanh. Ném những tảng đá lớn xuống cửa thành, ngăn quân địch lại ngoài cửa. Người xông đến có 5.000-6.000 người, cũng không dễ bị khống chế. Nhưng số lượng chú quân vẫn chiếm được ưu thế. Chỉ là một khối đá cũng không thể chặn được quân địch. Một khi tảng đá bị vỡ, cửa thành không có cách nào đóng lại, chỉ có thể rút lui. Ninh Tương Y đang chuẩn bị cho trận chiến. Người dân trong thành tích cực chuẩn bị những gì Ninh Tương Y cần. Bất kể thế nào, nàng làm sao có thể thua. Nhưng bây giờ, thắng thua là một chuyện. Nàng có thể trụ nổi không là một chuyện khác. Thượng Minh Hy thấy sắc mặt nàng trắng bệch, vội hỏi nàng có cần nghỉ ngơi một chút hay không. Mà Ninh Tương Y ngẩng đầu chừng hắn. Lờ hắn đi. Sau đó rút kiếm ra chờ đợi tiếp chiêu đối phương xong tới. Bây giờ đã là cục diện không chết không thôi. Trong tay Thái Hậu rất nhiều cao thủ. Nhưng có thể vòng qua vô số chướng ngại. Nhảy lên tường thành Tuyết Thành. Thật sự chỉ có một mình Hải Thanh. Thái Hậu cắn răng. Lo lắng Ninh Tương Y còn có chiều cuối cùng. Ngay cả an nguy bản thân cũng không để ý, phái Hải Thanh đi giết Ninh Tương Y, chỉ cần Ninh Tương Y chết. Tuyết Thành không thể chiến tiếp. Hải Thanh từ trong chiến trường xông tới tường thành cũng đã bị thương không ít. Nhưng phần lớn chỉ là vết thương nhẹ. So với Ninh Tương Y, không đáng là gì, cho nên hắn từng bước ép sát. Thề cần phải giết được Ninh Tương Y ở nơi này. Ninh Tương Y một bên giao chiến với hắn. Một bên chú ý tình thế ở chiến trường. Còn nàng vừa mệt vừa đau. Sức lực trống rỗng. Mấy lần giao chiến đều có chút lực bất tòng tâm. Cao thủ đối chiến, người ở trên tường thành cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Ninh Tương Y cũng luôn bảo vệ lấy bọn hắn, để bọn họ không phân tâm, chuyên tâm phòng hộ. Bên tai đều là âm thanh giết chóc. Chân Ninh Tương Y mỗi một lần di chuyển, trên mặt đất đều lưu lại vết máu. Mỗi một bước, chẳng khác gì dẫm lên lưỡi dao, cách trương.